Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 933, chương 934, đuổi sói. Như cũng không phải là thái tử đình trệ ở Nam Nghiễm Vương phủ bên trong. Cũng không phải là muốn nghĩ cách cứu viện thái tử. Lúc này Lữ Tụng chỉ sợ khó mà nghe theo Trầm Tung Khanh đề nghị. Chỉ là thái tử, hai chữ như núi đặt ở hắn trong lòng. Để có chút hoang mang lo sợ, hắn cơ hồ là theo bản năng gật đầu một cái. Làm sao còn không hết hy vọng? Nghe tới phiên chợ bên ngoài số sừng phát ra to lớn vang động lúc. Một lòng nghĩ muốn chiêu hàng trong vương phủ thái tử cùng mình phụ thân Tiêu Giác thật sự là hay. Lau nước mắt thuận mắt sừng chảy xuôi xuống tới. Các người thật sự là chết để tâm vào chuyện vụn vặt. Các ngươi đến cùng ở nghĩ cái gì a? Cái này còn muốn đánh? Tại sao ngu xuẩn như vậy a? Hắn hiện tại là thật bi thương cùng bất đắc dĩ, khóc ra tiếng lúc cũng là thốt ra, hoàn toàn không có cân nhắc từ nói chi phí, nói ta chết để tâm vào chuyện vụn vặt, nói ta xuẩn. Nam Nghiễm Vương phủ vườn hoa bên trong, thái tử Tiêu Thống hỏa khí mới vừa vặn bị theo bên dưới. Lập tức lại là nổi trận lôi đình, đại nghịch bất đạo, nên Chu cửu tộc, Nam Nghiễm Vương Tiêu Cẩn dụ sâu kín nói rằng, người này định không phải ta cốt nhục. Tiêu Thống cắn răng gật đầu, nhất định không phải vương gia xuất gia. Mấy tên áo xanh cung phụng cảm thấy buồn cười, nhưng lại căn bản cười không nổi. Lúc này Lâm Ý cũng đã thấy rõ nơi này Trấn Mậu Quân tiêu chuẩn. Hắn trong lòng mơ hồ có thể khẳng định, những địa phương này quân dũng mãnh trình độ hoàn toàn không có cách nào cùng những cái kia trải qua huyết tinh sát tràng biên quân so sánh, chỉ sợ là một lần đường đường chính đối với hắn công kích đều không có. Chỉ dám là dùng mũi tên cùng quân giới đối với hắn viễn công. Ở tình hình như thế phía dưới, hắn cơ hồ là nắm vững thắng lợi. Chỉ cần không cho cái này Trấn Mậu Quân xua tan bọc lấy vương phủ trùng điệp đám người. Vương phủ bên trong những người này liền căn bản trốn không thoát. Đang đuổi đến giữa đường, hắn liền đã ép hỏi rõ ràng Tiêu Giác. Cái này Nam Nghiễm Vương phủ nghĩ đến cũng chưa từng nghĩ tới có bị người vòng vây vương phủ bên. Trong một thiên, căn bản không có thông hướng xa xa dưới mặt đất mật đạo. Hiện tại tình hình này đã là chân chính bắt rùa trong hũ. Hắn hoàn toàn không vội. Phóng, một tiếng quân lệnh tiếng vang lên. Xuy, vô số tiếng xe gió liền cùng một chỗ. Trong nháy mắt, đến không làm người ta cảm thấy giống chói tai rít lên. Ngược lại tựa như là có một thớt vải đang bị người liên tục không ngừng lôi kéo mở. Cái này phiên chợ bên trên bầu trời bỗng nhiên nhiều một mảnh dày đặc mây đen. Đây là bộ quân bên trong tất cả tiễn quân bắt đầu rồi bắn một lượt. Lít nhà lít nhít mũi tên rơi xuống dưới. Thậm chí khiến cho toàn bộ bầu trời đều cho người ta hướng xuống nghiêng đổ cảm giác. Nhưng mà Lâm Ý đối mặt với dạng này hoảng sợ mưa tên, lại là ngược lại lắc lắc đầu. Phía trước những cái kia kỵ quân thảm liệt tử vong đã để theo sát phía sau những này bộ quân lâm. Vào trong sự sợ hãi, lúc này những này tiễn quân bên trong rõ ràng có rất nhiều người đều chưa tiến vào chân chính tâm. Bắn, cái này khắp bầu trời mưa tên so với trước đó kỵ quân chỗ tên bắn ra mưa muốn nồng đậm nhiều lắm. Nhưng chỉ sợ chỉ có số ít có thể chân chính rơi vào hắn chỗ này trên đài cao. Đối với hắn chân chính hơi có uy hiếp, là theo chân cái này mưa tên cùng một chỗ đến các loại quân giới kích phát tên nỏ cùng xoáy lưỡi đao. Mây đen về sau, bầu trời lại sáng lên, sau đó trở nên một mảnh đỏ thẫm, mấy đạo đỏ thẫm hỏa diễm, như cùng chân chính thiên thạch đồng dạng gào thét lên xuất hiện ở bầu trời. Mang theo nồng đậm thật dài diễm đuôi. Hướng phía hắn chỗ này khu vực rơi xuống, cái này mấy đạo hỏa diễm chung quanh, cơ hồ đồng thời hiện ra rất nhiều lạnh lẽo mà to lớn bóng hình. Nhiều nhất là hài nhi cánh tay loại phẩm chất nỏ khổng lồ tiễn. tiếp theo là chín thước chiều dài xoáy lưỡi đao, vụn vặt lẻ tẻ, chính là một chút hình thù kỳ quái ném thừng, trên không trung phân thành vô số kim loại nát đá sỏi thuật khí. Bầu trời giống như sôi trào lên, có kim thiết phong bạo đang gầm thét, mà ở hình ảnh như vậy bên trong, tất cả mọi người cảm giác được lại ngược lại là Lâm Ý bình tĩnh. Loại kia trong bình tĩnh, thậm chí cho người ta một loại tự nhiên cảm thấy trào phúng ý vị. Tiêu Giác đoán được rất chính xác, Lâm Ý đã nói bán là người sống, liền tự nhiên không nghĩ hắn ở chỗ này chết đi. Làm mưa tên rơi xuống lúc, Lâm Ý bóng dáng đã xuất hiện ở hắn cùng những cái kia quỳ gối trên mặt đất người tu hành ở giữa. Mấy đạo bóng tối lượn vòng lấy hướng lên bay lên, như cùng dù đóng, che khuất bọn hắn đỉnh đầu bầu trời. Một khối cối xay bay lên, một khung xe bò bay lên, mấy khối cánh cửa bay lên. Đây không phải là ta đậu hũ cửa hàng cối xay sao? Đậu hũ cửa hàng lão bản cùng lão bản nương nhận ra chính nhà mình cối xay. Mặc dù nắm bộ kia xe bò trâu đã bị dắt đi, nhưng là trong thành này vô số người vẫn là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn trước đó không có nghĩ qua có người sẽ ở phủ vương gia trước bán đầu người. Cũng chưa từng có nghĩ tới trâu kéo lấy xe bò lại có thể xoay tròn lấy bay lên bầu trời. Đốt đốt đốt đốt. Vô số bí mật bạo tiếng va chạm ở những này xoay tròn lấy cự vật bên trên vang lên. Vô số đá vụn cùng mảnh gỗ vụn từ không trung vẩy xuống. Chỉ là những này cự vật vẫn như cũ ngoan cường bay ra ngoài, đem hướng về Tiêu Giác đám người mưa tên hoàn toàn ngăn trở. Mấy đạo hỏa trụ hung hăng rơi đất, vô số đỏ lân hỏa vẩy ra ra, dầu hỏa ở trên mặt đất chảy xuôi. Hướng phía Tiêu Giác đám người chảy xuôi đi qua, lúc này lân hỏa cùng khí lưu hoàng mười phần gay mũi. Tiêu Giác căn bản là không có cách hít thở, hắn nguyên bản xác nhận cực kỳ khiếp đảm người, nhưng mà nhìn lấy bên thân cách đó không xa Lâm Ý bóng dáng, hắn lại là ngược lại không có cái gì sợ hãi ý nghĩ. Oanh, Lâm Ý trên người một luồng sâu dáng vẻ bệ vệ nổ tung. Cỗ này dáng vẻ bệ vệ giống như cùng một đóa sâu hoa sen ở hắn dưới thân nở rộ. Trong nháy mắt khuếch trương, nồng đậm dày đặc chi thủy ngân mùi càng là làm người ta không thể thở nổi. Nhưng mà tất cả bị những này đan hống bao phủ hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Lâm Ý đưa tay ra, một mảnh xoay tròn phi nhận chính tại lúc này hạ xuống, hướng về hắn thân thể. Mảnh này to lớn phi nhận tựa hồ đủ để đem hắn thân thể mở ra thành hai mảnh. Liền liên nhận miệng hàn quang đều chảy xuôi lấy chân chính hàn ý, làm người ta hít thở cũng không khỏi đến dừng lại. Nhưng mà Lâm Ý tay hướng phía mảnh này to lớn phi nhận rơi đi. Hắn tựa như là từ trên cây hái lấy rồi một mảnh lá cây loại, đem mảnh này phi nhận nắm ở trong tay. Ông! Từ kịch liệt hạ xuống đến đứng im, mảnh này phi nhận phát ra một tiếng làm người ta ở ngực khó chịu chấn minh. Ở sau đó trong nháy mắt, mảnh này phi nhận đã té bay ra ngoài, Lâm Ý hai tay không ngừng hướng phía không trung hái đi. Tất cả từ bầu trời rơi xuống, có khả năng rơi xuống hắn cùng quanh người những người này chỗ này khu vực bên trong vật nặng, toàn bộ bị hắn tiếp được. Sau đó lại quăng bay ra đi, mấy cây nỏ khổng lồ tiễn tổng số phiến phi nhận nguyên bản cơ hồ đồng thời rơi xuống. Nhưng là ở cái này nháy mắt thời gian bên trong, Lâm Ý lại đưa bọn chúng toàn bộ tiếp được, toàn bộ ném ra ngoài. Đương, đương, đương, đương, đông, đông, đông, đông. Cái này phiên chợ bên trong vô số vật nặng tiếng va đập không ngừng vang lên, tựa như là mở vô số lò rèn đồng dạng, mặt đất bằng phẳng không ngừng bị tên nỏ cùng phi nhận đinh vào, cắt vào, mảng lớn chắp lên, lật ra, vô số đá vụn cùng bùn khối ở trên mặt đất cuồn cuộn, đem những cái kia đã đính tại trên mặt đất mũi tên lông vũ như cỏ dại đồng dạng bao trùm. xa xa ngõ sâu giữa cũng vang lên một mảnh vật nặng rơi xuống, âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Tướng quân, nếu là đàn sói ẩn núp tại trong cỏ hoang, không cách nào dùng tên mũi tên đuổi ra, ngươi cảm thấy nên dùng gì pháp đem cái này đàn sói khu trục đi ra? Lữ Tụng nhìn lấy những cái kia đủ để giết chết hơn ngàn quân sĩ quân giới, lại đối với Lâm Ý mày. May vô dụng, hắn tay chân đều lạnh như băng bắt đầu. Lúc này, hắn lại nghe được bên cạnh Trầm Tung Khanh hỏi một câu như vậy. Cái gì? Hắn đại não có chút chỗ trống, không biết rõ Trầm Tung Khanh hỏi cái này lời nói là có ý gì. Tốt nhất chính là lửa công. Trầm Tung Khanh trong ánh mắt u quang thiểm nhấp nháy, cho người cảm giác giống như là sói đồng tử. Những dân chúng này tụ tập ở vương phủ bốn bề, không cách nào xua tan. Bọn hắn lại nối giáo cho giặc, nếu là mặc kệ vì loạn, tất hại thái tử. Cho nên bọn hắn đối với thái tử chi hại, giống như trong cỏ hoang đàn sói. Nếu là cái này vương phủ bên ngoài dân cư toàn bộ cháy, hun khói lửa cháy, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể không loạn chút nào chiếm cứ ở nơi đó. Đại hỏa cùng một chỗ, đến lúc đó chúng ta lại chế tạo khói đặc, lại khiến quân sĩ phân loạn tập kích. Đại loạn phía dưới, thái tử liền có thể đào thoát. Muốn lửa công cùng gây ra hỗn loạn, kỵ quân những chiến mã kia ngược lại là có thể dùng. Lữ Tụng chỉ cảm thấy mình bộ não mộc mộc, còn chưa lên tiếng trả lời, Trầm Tung Khanh cũng đã nói ra ngoài, nói, đem những cái kia trống không chiến mã trói lại lửa cây đuốc nhung. Bọn chúng chấn kinh, tự nhiên xông loạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,